có cái gì không đúng? Chúng ta có thể tìm đại thiếu gia phân xử. Duẩn Ngọc Hân, cô dám đi cùng tôi không? Cô, Duẩn Ngọc Hân tức giận trừng mắt nhìn cô, tốt. Cô ta dám uy hiếp mình. Cô đương nhiên hy vọng tìm Ký Phàm tới phân xử, bởi vì cô biết rất rõ ràng anh ấy sẽ che chở cô. Lâm Tử Hàn, cô dùng một chiêu nhỏ này tới uy hiếp tôi, ép tôi đi đến đường cùng, ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì? Lâm Tử Hàn nhìn biểu tình quyết liệt của cô ta, trong lòng vẫn còn một chút cố kỵ nho nhỏ, phụ nữ khi phát điên xác thực rất đáng sợ, cô thực sự phải cẩn thận mới được. Nhưng mà, cô làm sao mới có thể tránh cho cô ta gây thương tổn cho tiểu thư Tuyết? Ỷ vào Tiêu phu nhân cưng chiều, cô ta có thể biến Ti gia như nhà mình đi qua đi lại, làm cái gì cũng không có chỗ nào cố kỵ. Chỉ cần cô không làm ra chuyện thương tổn tiểu thư Tuyết, Tiêu Ký Phàm sẽ là của cô. Lâm Tử Hàn yếu ớt nói hết, xoay người đi ra ngoài, người phụ nữ không có tố chất như cô ta cô nên tránh xa một chút.